Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, Thiên Tử Cung Thằng Hề, Lạc Dương, Hoàng Cung, Tần quân tiến vào chiếm giữ Lạc Dương ngày ấy, Hoàng Cung cấm vệ quân liền tước vũ khí đầu hàng, tiếp nhận chế độ quân nhân, trong cung, từ Thiên Tử đến Hậu Cung toàn bộ bị U Cấm Mà Ni trầm luyện vào cung. Đi vào đồng tước đài, cùng Tần quốc giám thiên ti, đại đường không phu quân chức năng tương tự, đồng tước đài là Tào Tháo xây dựng lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Lục soát tình báo là những tổ chức này cơ bản chức năng một trong. Đồng tước đài hẳn là còn có toàn bộ mạng giới tình báo. Có lẽ có thể tìm tới cổ giới manh mối, trầm luyện ông ý nghĩ như vậy tiến vào đồng tước đài. Đem phụ trách chỉnh lý tình báo hoạn quan toàn bộ gọi đi qua. Phân phó bọn hắn sàng chọn có thần thú tụ đấu, to lớn cục thịt, tà thần tung tích, Phật tử chờ từ mấu chốt tin tức. Trải qua hơn nửa tháng chỉnh lý, đám hoạn quan quả nhiên có chỗ thu hoạch. Tìm được ba đầu có giá trị manh mối. Một, tại trước đây thật lâu, thế giới Cực Lạc có tên hòa thượng, pháp hiệu Trần Duyên, không thụ giới luật câu thúc, cử chỉ tự si như điên, vốn là có thể thành Phật đắc đạo cao tăng, lại bản thân lưu vong, chẳng biết đi đâu, lưu lại hạ rất nhiều truyền thuyết. Hai, mạng giới sinh linh trong miệng thường nâng lên chư thần. Chỉ là cùng mãng thần một dạng xa xôi cổ thần. Những này cổ thần ở tại trong truyền thuyết chúng thần điện bên trong, không hành tẩu vu thế ở giữa, lại đối với mãng giới hết thảy một mực trường khống, tỉ như chế định mãng giới đủ loại quy tắc, kẻ vi phạm sẽ gặp phải vô tình chế tài. 3. Tà thần đã từng là chúng thần điện một thành viên. Không có có thần thú tụ đấu hóa thành to lớn cục thịt, tin tức châm luyện cơ hồ có thể khẳng định, cổ giới không tại tứ đại lục, cái kia làm sao có thể nơi ở chỉ còn lại cổ thần đại lục. Tại đi cổ thần đại lục trước đó, ta đi trước giám thiên ti lại tra một chút, châm luyện hơi suy nghĩ sau định chủ ý. Cổ thần đại lục tương đối nguy hiểm, có thiên kiếp tồn tại. Cuối cùng đem thần giai tăng lên tới 500 giai lại đi. Cái này về sau, trầm luyện mới đi tìm thiên tử. Từ đồng tước đài tình báo biết được, vị này thiên tử đích thật là Ngọc Hoàng Đại Đế huyết mạch. Bất quá, không phải nhi tử, chỉ là hậu đại. Ngọc Hoàng Đại Đế tại thật lâu trước đó chỉ là một người bình thường. Cũng là từng bước một tu luyện mạnh lên. Lúc này mới thành Ngọc Hoàng Đại Đế. Thiên tử thì là hắn để lại huyết mạch duy nhất. Chỉ bất quá, Tào Tháo vì danh chính ngôn thuận thống ngự thiên hạ, cố ý đối ngoại tuyên bố thiên tử chính là Ngọc Hoàng Đại Đế nhi tử, lấy này đến cường hóa thiên tử uy nghiêm cùng chính thống. Nhìn thấy thiên tử thời điểm, Trầm Luyện phát hiện hắn là một cái bạch bạch tịnh tịnh thiếu niên, chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ, thân hình gầy xinh đẹp, gấp siết chặt một cái lão thái giám tay, hơi có vẻ nhát gan. Đây chính là Ngọc Hoàng Đại Đế hậu đại, Trầm Luyện trăm mối vẫn không có cách giải. Tần Thủy Hoàng tại sao phải gặp một lần hắn không thể? Chẳng lẽ người này có kỳ dị gì chỗ? Thiên tử, Si Vô Cực phụng thánh mạng đến đây tiếp ngươi đi Hàm Dương, Trầm Luyện từ tốn nói. Tốt, tốt, thiên tử kết ba trả lời. Ngươi biết chúng ta Đại Tần Hoàng đế vì cái gì tuyên triệu ngươi sao? Trầm Luyện thử hỏi một câu. Ta chẳng biết, thiên tử lắc đầu. Quả nhiên, Trầm Luyện không nói thêm gì nữa, tiếp dẫn thiên tử lên mang người phi thuyền. Cùng nhau tùy hành có 500 hộ vệ, xuất hành ngày thứ 3 ban đêm, mang người phi thuyền ở trên không trung 10.000 mét phi hành. Trên biển mây, bầu trời đêm sáng lạn, Dạ Man Vương 360 giai, đạt đến sư phụ tiêu chuẩn. Cung binh 320 giai, đạo tặc cũng là 320 giai, có tai ách cổ. Tấn thăng trở nên giống như hô hấp đơn giản. Trầm luyện có chút chờ mong tiến sĩ Điên nghiên cứu tiến hành đến mức nào. Nếu như tiến sĩ Điên có thể vượt qua đào kết cổ, trực tiếp biến trang đại lão cũng quá tuyệt. Bỗng nhiên, Trầm luyện nhướng mày, cảm ứng được một cỗ dị thường khí tức xuất hiện. Đây là quân dụng phi thuyền, cũng có người dám tập kích. Trầm luyện khóe miệng một phát, đẩy cửa ra ngoài, nhìn quanh hai bên, chỉ thấy đứng gác quân tốt toàn bộ ngã trên mặt đất. Chết rồi. Trầm luyện tiến lên kiểm tra, phát hiện bọn hắn chỉ là hôn mê. Đi vào căn phòng cách vách, vào cửa xem xét, thiên tử cùng lão thái giám cũng ngã trên mặt đất, hôn mê. Trầm luyện chậm rãi xoay người, ánh mắt ngưng lại, trước cửa xuất hiện một thân ảnh, rõ ràng là thằng hề Robert Fao, lữ đoàn tiểu phân đội, đội trưởng, dãy số 7, số 4, đã lâu không gặp. Thằng hề dãy rủa thân thể, làm ra sốc nổi động tác. Đội trưởng, Trầm luyện khẽ híp một cái mắt, sao ngươi lại tới đây, có nhiệm vụ. Thằng hề vỗ tay phát ra tiếng. Trầm luyện cười, từ khi tay ách cổ khôi phục về sau, lữ đoàn đối với hắn lực hấp dẫn trượt hạ xuống. Trả lời, chính như ngươi thấy, ta đang áp giải thiên tử tiến về Hàm Dương, vô pháp chấp hành lữ đoàn nhiệm vụ, cái này cũng không xung đột. Thằng hề quệ tung bắt đầu chỉ bài poker trong tay hắn lúc ẩn lúc hiện, bởi vì lần này nhiệm vụ vừa lúc cùng trời tử có quan hệ. Trầm luyện vẩy một cái lông mày, ngươi muốn mang đi thiên tử, thông minh, đúng là như thế. Thằng hề nguyên địa xoay quanh, lạc lạc cười quái dị, lần này nhiệm vụ là không thể để cho Tần Thủy Hoàng đạt được thiên tử, đồng thời không thể giết chết thiên tử, sở dĩ biện pháp khả thi chỉ có thể là mang đi thiên tử. Đã mất đi thiên tử, ta lại nhận trừng phạt. Trầm luyện cười lạnh lắc đầu, không nghĩ tới lữ đoàn cho hắn thứ một cái nhiệm vụ đúng là như thế hố người. Lập tức khó chịu, liên quan tới điểm này lữ đoàn sẽ đối với ngươi làm ra đền bù. Thằng hề có ba phần nghiêm túc, chúng ta sẽ để cho phi thuyền rủi ro chế tạo thiên tử chết bởi sự cố giả tượng, tận khả năng không cho ngươi nhận trừng phạt, đồng thời lữ đoàn sẽ ban cho ngươi phong phú khen thưởng. Thằng hề từ trong ngực móc ra một cái bình dược tề, dã man nhân tiến hóa hạn mức cao nhất ước chừng là 300 giai, cho dù ngươi là kỳ tài ngút trời cũng không có khả năng đem dã man nhân tiến hóa đến 400 giai, đến lúc đó ngươi cần chuyển đổi thần giai, thích hợp nhất dã man nhân chuyển đổi thần giai là Sivu. Thằng hề đi tới, ta có thể minh xác nói cho ngươi, dã man nhân chuyển đổi thành Sivu bí thược chỉ có lữ đoàn mới có, trên tay của ta bình dược tề chính là Sivu thần dược, chính là ngươi cần có. Trầm luyện có chút tâm động, dựa theo dự tính của hắn, dã man vương có thể làm cho hắn tiến hóa đến 500 giai tả hữu, về sau đâu liền cần phải chuyển đổi thành Sivu. Đây cũng là một đầu phi thường thích hợp hắn con đường thành thần. Chỉ bất quá, hắn không ngờ đến, Sivu bí thực chỉ có lữ đoàn mới có. Thằng hề không cần thiết đối với chuyện như thế này nói dối, hắn nói hẳn là thật. Trầm luyện suy nghĩ một chút, hỏi, ta cần phải biết, vì cái gì lữ đoàn e ngại Tần Thủy Hoàng đạt được thiên tử? Thiên tử trên thân đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật? Vấn đề này, ta có thể trả lời ngươi. Thằng hề do dự một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi biết, Ngọc Hoàng Đại Đế là 1751 giai cổ sư, mạng giới tối cao thần giai, Nhưng là, hắn đến tột cùng là như thế nào vượt qua nhiều như vậy, kiếp số lại là không biết chi mê. Rất nhiều người hoài nghi, thể chất của hắn phi thường đặc thù. Thông qua nghiên cứu thiên tử đặc chất, có lẽ có thể phát hiện một chút mánh khóe. Đây cũng là Tần Thủy Hoàng nghĩ ra được thiên tử nguyên nhân. Đây cũng là lữ đoàn ngăn cản Tần Thủy Hoàng đạt được thiên tử nguyên nhân. Câu trả lời này bộc lộ ra rất nhiều trọng yếu tin tức. Tỷ như, lữ đoàn đoàn trưởng e ngại Tần Thủy Hoàng tiếp tục tiến dưới thềm đi. Nói cách khác, đoàn trưởng đẳng cấp khả năng tại 500 giai phía trên. Mạnh mẽ hơn Tần Thủy Hoàng như vậy một chút. Hết chương.